Long Linh, chương 225, đạo đức tiêu vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn ám địa chỗ chú trong đã đốt sáng lên ma pháp thạch hào quang. Không khí trong không còn có trước khẩn trương cùng sợ hãi bầu không khí. Địa chỗ chú trong tiểu cô nương cũng dần dần quen thuộc cái này kêu lạc lính đánh thuê. Tiểu cô nương kêu Mã Lị. Là này tòa viêm dương hộ vệ thành cư dân bình thường. Bất quá đối với chỉ có mười mấy tuổi hắn nói đến. Đã trải qua không ít chiến tranh rồi. Chính cô ta cũng có thể một điểm nhỏ tiểu nhân thực lực. Chẳng qua là còn không thể ứng phó bên ngoài tàn khốc chiến tranh. Cho nên mỗi lần cái này thời điểm, nàng ra hỏa đều sẽ khiến hắn tránh ở nhà hoặc là địa chỗ chú trong không muốn đi ra ngoài. Mã Lị ra, nhà, cũng không có nhiều người. Chỉ có một cái gia gia, là viêm dương quân đội thứ 17 hộ vệ đoàn một cái phân đội trưởng. Chỉ huy 100 danh quân sĩ. Kỳ thật tại trước kia, nàng gia nhân thì rất nhiều. Có ba, mẹ, còn có một cái đáng yêu đệ đệ. Cũng là bởi vì chiến tranh duyên cớ. Ba đã chết, mẹ cũng đã chết. Liền 5 tuổi đệ đệ cũng bởi vì chiến tranh bất ngờ đã chết. Cho nên hắn hết sức thống hận chiến tranh. Chán ghét những kia người xâm nhập. Lạc thở dài một tiếng. Than thở trong bao hàm đối Mã Lị đáng thương. Còn có những cái khác nhân tố. Ngươi nghĩ ăn một chút gì sao? Nơi này còn có một chút thực vật. Mã Lị cầm lấy đom đóm quang thạch. Tại góc tường rơi một cái thùng gỗ trong lấy ra một bao lớn thực vật. Có khô cá, thịt quả, sữa bò, cảm ơn, là cái bụng thật đói bụng, cho nên cũng không khách khí. Ngươi không hỏi, sẽ, giết ta đi. Mã Lị ngồi ở dương gỗ trên. Tâm lý vẫn còn có chút lo lắng cùng sợ hãi. Lạc sững sờ, đương nhiên sẽ không, ta thề. Mã Lị khẽ cười, cong cong lông mày nhỏ nhắn, híp mắt. Cười thật ngọt ngào mỹ rất xinh xắn. Mà Lạc dường như chỉ bận tâm đến trước mắt thực vật. Một túi lớn thịt quả bị hắn một bả. Ăn hết rất nhiều. Mã Lị hỏi. Ngươi là nơi nào người? Nghe giọng nói. Không giống chúng ta người nơi này. Ma Nguyệt. Đế Bỉ Lai Tư. Lạc mút mút ngón tay dính vào thịt bọt đồ gia vị. Tại chủ đại lục bên kia. Mã Lị nói, Ma Nguyệt, ta nghe qua, là chủ đại lục một cái đại đế quốc có phải là rất xa xôi đi. Ân, Lạc gật đầu nói, chúng ta thuê nhanh nhất ma thú, tìm hơn một tháng mới chạy tới nơi này. Xa như vậy à, ha ha, thật muốn đi xem một cái. Ta lớn như vậy còn không rời đi Viêm Dương Thành đây. Mã Lị tràn đầy hướng tới cười nói, hội. Sẽ, ngươi nhất định sẽ đi. Ta tin tưởng. Lạc nói một nửa đột nhiên dừng lại. Mã Lị hỏi, như thế nào? Sao tự còn chưa nói xong? Liền nghe đến địa chỗ chú ngoài có tiếng bước chân. Hảo, tốt, vài người tiếng bước chân. Này, nơi này có cái địa chỗ chú. Chúng ta mau tránh đi. Một cái nam tính mở ra địa chỗ chú môn xây cất. Nhảy vào. Ngay sau đó lại có vài gia hỏa đi theo chui đi vào. Nặng nề hít thở trên mặt đất chỗ chú trong vang lên. Lạc cùng Mã Lị tránh tại tượng tường một dạng đống khởi. Dậy, một loạt thùng rượu phía sau. Xuyên thấu qua cái thùng giữa khe nhỏ khe hở nhìn đến bên ngoài. Người tiến vào tổng cộng 6 cái. Tất cả đều là nam. Bọn họ cái cổ trên đều cột dải lụa màu. Đều là liên quân thuê tới lính đánh thuê. Nhìn qua bị viêm dương quân đội đuổi đến chạy trối chết người. Không hề chỉ có Lạc bọn họ. Lạc muốn đi ra ngoài cùng bọn họ chào hỏi. Nhưng Mã Lị rất sợ hãi. Không muốn hắn đi. Đành phải tiếp tục tránh tại thùng rượu phía sau nhìn. Có ra hỏa trên mặt đất chỗ chú cạnh cửa nghe trong chốc lát. Mới trở về nói. Không đuổi theo. Còn lại 5 cá nhân đều thả lỏng trong lòng. Một cái lớn lên thật thô lỗ ra hỏa. Đẩy xuống tay trong búa. Cố hết sức bả. Nắm. tay phải giơ lên, hắn tay phải bị thương. Cánh tay phải trên bị mở một cái rất lớn vết rách. Liền bảo vệ tay đều cấp chặt phá. Dược, băng vải, bao lại màu trắng bột phấn rơi tại dạn nứt ra miệng vết thương trên. Băng vải liền đem miệng vết thương tàn tốt. Mấy cái này đều là tùy người mang gì đó. Hơn nữa ma pháp sư từ từ trị liệu. Vài giờ, dài nhất một ngày như vậy miệng vết thương liền có thể khép lại. Này, nơi này còn có ăn. Một gia hỏa cầm lấy chiếc lạc ăn còn dư lại đồ vật liền ăn. Nơi này còn có rượu đây. Một cái béo đại hán vén lên thùng rượu trên tre. Hương nồng rượu vang hương thoáng cái tràn ngập toàn bộ địa chỗ chú. Để ta uống trước uống. Hét, giải trừ rèm pha. Một cái tiểu vóc người ra hỏa tiến lên liền đi cướp chén gỗ. Mập mạp đem hắn đẩy. Bỏ đi, là ta tìm được trước. Hắn múc một bát lớn rượu nho. Tận tình uống. Ai, rượu này thật không sai a cắt. Tránh tại thùng rượu tường phía sau Mã Lị bị phía trên cho bụi làm đến nhịn không được đánh cái hắt xì. Kia sáu cái lính đánh thuê đều ngơ ngẩn bất động. Là ai? Thô lỗ đại hán quát một tiếng. Bên cạnh hai gia hỏa bắt đầu hướng thùng rượu tường sau đi đến. Chớ khẩn trương. Là ta, Lạc từ phía sau đi ra. Giơ hai tay, ra hiệu không có vũ khí. Vừa chỉ bản thân cái cổ trên nói. Ta cũng vậy, tiến đến tránh né nguy hiểm. Kia sáu cá nhân cảnh giác nhìn đến hắn. Không đúng, mới vừa rồi là nữ nhân thanh âm. Là ta một cái bằng hữu. Lạc nói, mập mạp cùng kia tiểu vóc người chạy đến phía sau nhìn thoáng qua. Quả nhiên chỉ thấy một cái dọa sợ tiểu cô nương. Lạc đem nàng kêu lên. Nhưng hữu ý vô ý đem hắn ngăn ở phía sau. Thô lỗ ra hỏa tựa hồ là này một bọn người lão đại. Hắn nắm tay cánh tay đóng tốt. Lại cầm lên trên mặt đất búa hỏi. Ngươi là cái nào đoàn? Lam thập tự. Lạc bị bọn họ một cái nhìn chăm chú. Rất không được tự nhiên. Có từng nghe chưa? Thô lỗ đại hán hỏi tiểu vóc người. Tiểu vóc người lắc đầu. Chưa từng nghe qua, Lạc cười, một cái tiểu lính đánh thuê đoàn, không phải rất nổi danh. Hỏi ngược lại, các ngươi đây, chúng ta là cái gì lính đánh thuê đoàn? Ngươi không cần biết rõ. Thô lỗ đại hán nghiêng đầu, nhìn đến phía sau Mã Lị, lại hỏi, nàng là bằng hữu của ngươi? Phải, đúng vậy, thô lỗ đại hán nhíu mày. Hắn trên người tại sao có thể có viêm dương thành huy chương? Mã Lị mặc dù không có mặc bên ngoài viêm dương quân đội như vậy chế phục. Nhưng trước ngực kia đoàn hỏa diễm kiểu hoa văn chắc là không sai. Ách, Lạc nói, này, nơi này là nhà nàng. Ta cũng vậy, vừa mới trốn vào đến mới nhận thức nàng. Nàng là viêm dương thành người. Bầu không khí lập tức trở nên càng thêm khẩn trương. Mã Lị dọa tới lui về sau một bước. Nhưng nhớ tới chiến tranh cấp bản thân mang đến thống khổ. Lại giận lên. Đúng thì thế nào? Cát, tiểu cô nương thanh âm vẫn còn lớn. Muốn đem phía ngoài viêm dương quân đội dẫn qua đến cứu ngươi có phải hay không? Tiểu vóc người diện mục dữ tợn nhìn đến Mã Lị. Các ngươi muốn làm gì? Lạc hoàn toàn chặn ở Mã Lị thân tiên. Trước, hắn liếc mắt một cái thùng rượu sau. Ngân thương là ở chỗ này bày đặt. Tiểu vóc người giọng căm hận nói. Ngươi có biết hay không vừa rồi viêm dương quân đội giết chúng ta nhiều ít huynh đệ? Uy, đó là... Lạc không biết nên nói như thế nào. Hắn chẳng qua là một cái không có năng lực chiến đấu cô gái. Ta biết rõ hắn là ai. Kia sáu cái lính đánh thuê hoàn toàn phẫn nộ rồi. Nhìn trước khi đến viêm dương quân đội truy sát khiến bọn họ phi thường chật vật. Khuất nhục, Lạc nói. Như thế nào, các ngươi đánh không lại phía ngoài quân đội. Liền muốn thương tổn người vô tội sao? Hỗn trướng, bên cạnh mập mạp không có một chút chinh chiếu một cước đá vào hắn cái bụng trên. Lạc đánh vào tường trên té xuống. Bà, nắm. Mã Lị cũng đụng ngã xuống đất, lạc ngay tại chỗ lăn một vòng. Cầm lấy thùng rượu sau ngân thương chặn ở thân tiên. Trước, nói, ta cảnh cáo các ngươi đừng tới đây. Mập mạp thấy hắn cầm vũ khí. Lùi hai bước, thô lỗ đại hán hỏi. Như thế nào, ngươi cùng nàng là một nhóm. Ngươi cũng là Viêm Dương Thành người. Không phải, vậy ngươi tại sao phải giữ gìn hắn? Chẳng lẽ ngươi huynh đệ không có bị Viêm Dương quân đội giết chết sao? Thô lỗ đại hán chất vấn. Lạc nói không ra lời. Đốn trong chốc lát nói. Nhưng nàng là vô tội. A thô lỗ đại hán cười lạnh một cái. Cái này thế giới trên không có người vô tội. Hắn nếu là Viêm Dương Thành người. Đó là địch nhân. Ngươi mau tránh ra. Mới vừa rồi bị Viêm Dương quân đội giết được thảm như vậy. Ngay cả ta huynh đệ thê tử đều bị giết. Ta nhất định phải ra khỏi này khẩu ác khí. Không, ta sẽ cô chán ra. Lạc bả thương xít sao nắm tại trong tay. Đối Mã Lị nói. Ngươi mau tránh đi. Mã Lị nhanh chóng trốn được thùng rượu tường sau. Tránh tại những rượu này thùng phía sau liền an toàn sao? Thô lỗ đại hán hướng bên cạnh huynh đệ khiến cái ánh mắt. Kia ra hỏa một cước liền đem thùng rượu toàn bộ đá ngã. Lạc giận thật à, các ngươi bọn người kia, khua lên ngân thương liền hướng muốn nắm Mã Lị ra hỏa đâm đi. Thế nào chỉ cái kia mập mạp tay càng nhanh, một bả liền bắt được Lạc phía sau lưng cổ áo, đem hắn lôi quay về. Ngươi này tiểu hỗn đản, lại vì một cái Viêm Dương Thành cô gái dám động thủ. Nói bên cạnh hai gia hỏa vây quanh, đối mặt với Lạc dừng lại hành hung. Đến tận đánh cho hắn hộc máu, mới đem hắn ném sang một bên. Thô lỗ đại hán lạnh lùng nhìn đến quỳ gối trên mặt đất ho ra máu không ngừng Lạc nói. Tiểu tử, đừng không biết lượng sức, ngươi lại dám ngăn trở. Đừng trách ta giết ngươi. Mã Lị bị bọn họ theo thùng rượu sau kéo đi ra. A, các ngươi làm gì? Muốn làm gì? Thả ta ra, mặc kệ hắn như thế nào dãy giụa. Cũng tránh thoát cô được bọn người kia cường mạnh mẽ bàn tay to. Mập mạp tiến lên phía trước nói. Lão đại, quang giết hắn quá tiện nghi. Ta thê tử vừa mới bị bọn họ giết. Cái này cừu quang giết một cá nhân là báo không được. Thô lỗ đại hán nhìn mập mạp liếc mắt. Khóe miệng nở nụ cười. Hắn biết mập mạp là có ý gì. Quỳ ở một bên Lạc cũng nghe được bọn họ đối thoại. Ngực trong tức giận giận tức thì đốt. Các ngươi mấy cái này hèn hạ ra hỏa. Hắn cầm thương nhảy dựng lên. Màu bạc thương trên người lóe ra màu lam lôi quang. Ta giết các ngươi. Thô lỗ đại hán tay trái rất nhanh khẽ động. Phản thủ một búa. Vừa lúc theo Lạc trên mặt chặt qua. Lạc quăng xuống đất. Vẫn không nhúc nhích. Ngạch cốt trên rộng chừng 1 cm tả hữu miệng vết thương. Thâm nhập xương cốt. Máu tươi không ngừng nhô ra, chảy tràn mặt đầy đều là. Mã Lị kinh khủng nhìn đến té trên mặt đất trên bất tỉnh nhân sự Lạc. Chẳng qua hắn hiện tại không thời gian đi lo lắng người khác. Bởi vì này chút ít tả các lính đánh thuê đã đem dơ bẩn bàn tay to đưa về phía hắn. A, cách chương.